tiêu đương với tổng giám đốc. Chương 5, góc truyện audio.com. Cuộc sống cứ phơi phới, say sưa, hòa lẫn trong thỏa mãn và vui sướng. Công việc của Mộ Văn tương đối bận rộn, hắn mỗi ngày đều đến công ty đúng giờ, lắng nghe thư ký báo cáo cho hắn biết lịch làm việc cả ngày, nghe trợ lý báo cáo các dự án kế hoạch hợp tác, công ty kinh doanh về xây dựng tương đối lớn, mỗi ngày hắn luôn có một đống đồ án thiết kế. Muốn nghiên cứu trừ công việc thiết kế ra, hắn còn phải đến công trình. Để giám sát, bao giờ hắn cũng thích tự mình đến những nơi này, leo lên, leo xuống giám sát xem mọi việc có tiến hành đúng như thiết kế không. Chiều nay, cũng như thường lệ, chiếc xe màu trắng bạc đậu bên kia đường đối diện trước cửa trường học chờ đợi sự xuất hiện của Tâm Giao. Hắn tắt máy, đốt một điếu thuốc chờ đợi, nhưng, đã hút xong điếu thuốc, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 4 giờ rưỡi rồi. Từng nhóm học sinh top 5 top 3 bắt đầu đi ra, hắn nhìn vào trong. Nhưng trước sau cũng không thấy bóng dáng của Tâm Giao. Hắn lại, đốt thêm một điếu thuốc nữa, tiếp tục chờ đợi trong sương khói lượn lờ. Mãi cho đến hơn 5 giờ cuối cùng hắn không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Nên xuống xe, băng ngang qua đường, vào phòng bảo vệ hỏi thăm nhân viên. Tạp vụ, xin hỏi, giáo viên Hàn Tâm Giao hôm nay có đến lớp không? Nhân viên tạp vụ ôn tồn nói. Thưa ông, xin chờ một chút, để tôi hỏi thăm. Giúp ông, anh ta gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó quay sang nhìn hắn. Nói, giáo viên Hàn hôm nay không có tới trường. Những lời nói, này giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu hắn dội xuống. Trái tim đang đập cuồng nhiệt của hắn bỗng dưng như bị đóng băng. Cô bị làm sao, bị bệnh chăng, hay là, đã xảy ra chuyện gì? Hắn lo lắng cầm điện thoại lên, không kịp chờ đợi liền quay số điện thoại. Nhà cô cũng không quan tâm cha mẹ Hàn có nghe điện thoại hay không. Tiếng chuông liên tiếp vang lên khoảng hơn 10 tiếng, nhưng không có ai nghe. Điều này khiến cho lòng hắn càng nóng như lửa đốt, bất chợt trong đầu hắn chợt lóe lên điều gì đó, hắn lại lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại ở nhà Trang Vĩ Quần, vẫn không có người nghe. Sao lại như vậy? Trực giác nói cho hắn biết nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Hắn quay trở lại xe, khởi động rồi chạy về nhà như bay. Trở lại Vũ Hiên, hắn vẫn giữ một tia hy vọng, có thể Tâm Giao sẽ gọi điện thoại đến Vũ Hiên. Hắn canh giữ bên cạnh điện thoại cả đêm, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn điện thoại, trong lúc đó cũng không ngừng gọi điện thoại đến nhà Hàn Tâm Giao và Vĩ Quần, nhưng trả lời hắn vẫn là giọng nói tự động lạnh như băng. Mãi cho đến nửa đêm, điện thoại nhà Vĩ Quần rốt cuộc kết nối. Mộ Văn Hà, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi rã rời của Vĩ Quần. Đã trễ thế này, gọi tôi có chuyện gì sao? Thật xin lỗi, Mộ Văn ruột gan rối bời nói. Cậu có biết Tâm Giao đi đâu? Không, gọi điện thoại đến nhà cô ấy rất nhiều lần nhưng không có ai nhận. Tâm Giao, Vĩ Quần ngẩn ra, nói rất to. Cô ấy bị bệnh gì? Mộ Văn vội vàng hỏi. Viêm ruột thừa cấp tính, tối nay mới vừa phẫu thuật xong, bây giờ đang ở bệnh viện Thời Đại. Tôi và Tâm Huyền mới vừa từ bệnh viện quay về. Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Yên tâm, tất cả đều rất thuận lợi. Á, sao cậu đột nhiên quan tâm tới Tâm Giao thế? Chỉ trong nháy mắt Vĩ Quần liền hiểu ra, lập tức giống vào điện thoại một tiếng. Tiểu tử thúi này, thì ra cậu có ý góc truyện audio.com, định muốn chiếm giữ viên ngọc bích còn lại của nhà họ Hàn. Không nói trong điện thoại được, hôm nào bàn lại, tôi muốn tới bệnh viện xem Tâm Giao thế nào. Này, Mộ Văn vội vàng cúp điện thoại, hoảng loạn chạy như điên chạy tới, nhảy lên xe, gần như là đạp lút chân ga, phóng như điên đến bệnh viện Thời Đại. Không biết vượt qua mấy cái đèn đỏ, thẳng tới bãi đậu xe bệnh viện. Sau khi dừng xe xong, hắn mới chợt nghĩ đến, chào đón hắn, không biết sẽ là tình cảnh như thế nào. Nhưng, bất kể là phúc hay là họa, hắn đều phải đối mặt. Suy nghĩ đến đây, hắn kiên định đi vào bệnh viện. Sau khi tìm ra phòng bệnh của Tâm Giao, hắn đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vào cửa hai cái. Trong phòng bệnh, mẹ Hàn lo lắng ngồi bên cạnh giường, thuốc mê vừa mới hết tác dụng, Hàn Tâm Giao đã tỉnh lại ngay lập tức, nhưng ngay sau đó lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, mẹ, Hàn cho là y tá tới kiểm tra, không nghi ngờ gì liền đi tới mở cửa, lại bị một thanh niên chưa từng gặp mặt đứng ở ngoài cửa dọa cho giật mình. Thân hình hắn cao lớn, đầu bù tóc rối, ở dưới hàng lông mày đen đậm là một đôi mắt rất sâu, dưới ánh đèn u ám ở hành lang, phảng phất như có hai ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Cậu là ai, vào đây có chuyện gì? Mẹ Hàn kinh ngạc hỏi. Mộ Văn quan sát người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt. Trên mặt bà, mặc dù hằn lên dấu vết của năm tháng, nhưng lại mơ hồ toát ra khí chất

Nói cho mẹ biết, vết thương có đau. Không, đỡ rồi mẹ à. Tâm Giao nhẹ nhàng lên tiếng, một lần nữa ánh mắt lại rơi vào gương mặt của Mộ Văn. Anh, sao anh lại ở đây? Cô lúng ta lúng túng hỏi. Nói ra thì rất dài dòng, sau này anh sẽ nói cho em biết. Hà Mộ Văn nhìn cô thật sâu. Tâm Giao, nếu đợt này không phải do con bị bệnh, tình cảm của con cùng Mộ Văn tính giấu giếm chúng ta tới khi nào? Chấn chỉnh lại sắc mặt mẹ, Hàn hỏi, góc chuyện audio.com. Trái tim Mộ Văn hơi chấn động một cái. Mẹ Tâm Giao gọi tên của hắn, vậy có phải chứng tỏ rằng bà đã chấp nhận hắn? Tâm Giao, anh đem mọi chuyện của chúng ta toàn bộ nói cho bác biết hết rồi. Mộ Văn dịu dàng nói, hai mắt Tâm Giao mở to hết mức, con ngươi nhẹ nhàng xoay chuyển, mỗi lần xoay chuyển liền ướt một phần, mãi cho đến khi toàn bộ tầm mắt mơ hồ, cô mới rút về bàn tay đang bị Mộ Văn nắm chặt, cầm tay mẹ mình đang đặt bên giường, dùng giọng nói nghẹn ngào nói, mẹ con yêu mẹ. Mẹ, Hàn hít mũi một cái, lấy tay lau giọt nước đang rơi trên khóe mắt. Để, mẹ đi hỏi bác sĩ trực đêm, xem lúc nào thì con có thể ăn cơm được. Dứt lời, bà đi ra khỏi phòng bệnh, để tránh lộ ra tình cảm yếu ớt trước mặt con gái. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tâm Giao và Mộ Văn. Tâm Giao đưa tay ra, khẽ chạm vào gương mặt của hắn. Thức trắng một đêm chưa ngủ khiến hắn vừa hốc hác lại vừa mệt mỏi, hàm râu dưới cằm cũng bắt đầu lún phún râu, nhưng trong cặp mắt kia, vẫn lóe lên ánh sáng thâm tình. Mẹ em, vừa rồi không làm khó anh chứ? Cô có chút lo lắng hỏi. Không có, bà là một bà mẹ rất thấu tình đạt lý. Thật xin lỗi, đã để cho anh đơn độc đối mặt một mình. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chỉ cần em an tâm dưỡng bệnh, nhanh chóng hồi phục là tốt rồi. Viền mắt Tâm Giao đã ươn ướt, cô nhìn Mộ Văn, không nói gì, chỉ ôm đầu hắn thật chặt trong ngực mình, hai người lẳng lặng nương dựa vào nhau. Đồng ý với em một chuyện, cô nói nhỏ, chuyện gì? Về nhà ngủ một giấc thật ngon, nhìn vẻ mặt anh rất mệt mỏi. Sau khi phục hồi tinh thần, buổi tối quay lại đây, chúng ta còn phải đối mặt với một cửa ải nữa là cha em cảm thấy cơ thể mình như thế nào? Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô chăm chú. Em ổn rồi, cô cười nói, mặc dù cha em uy nghiêm một chút, nhưng ông ấy hiền lành, hơn nữa cũng rất mềm lòng, nhìn em đang trong tình trạng đau đớn như thế này, ít nhiều gì cha cũng sẽ khoan dung với chúng ta. Chấm, ừ, hắn gật đầu, sau đó cúi người xuống, khẽ hôn lên chóp mũi cô. Buổi tối anh sẽ trở lại thăm em, hắn miễn cưỡng đi ra cửa, bỗng nhiên lại xoay đầu lại, bổ sung tthtm một câu. Nếu như mà anh có thể nhịn đến tối, dứt lời, mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Tâm Giao đưa mắt nhìn Mộ Văn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn trong phòng trở nên rực rỡ, ấm áp. Hạnh phúc, dường như đang đến với cô, phải không, sẽ như thế này ư? Khi Tâm Giao từ trong giấc mộng tỉnh lại một lần nữa, thì ánh sáng bình minh đang từ cửa sổ chiếu vào. Phía ngoài hành lang, truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng tranh chấp, mặc dù âm lượng đã giảm đến mức thấp nhất, cô vẫn nghe được nội dung câu chuyện, làm sao bà có thể hồ đồ như thế, chưa gì đã chấp nhận tình cảm còn mù mờ này, chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của Tâm Giao à, đây là giọng nói rất kích động của cha cô. Tâm Giao, cũng là con gái của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ hại nó sao? Ông chưa gặp qua Mộ Văn, thì sao ông biết nó như thế nào được? Giọng nói của mẹ, cô cũng kích động không kém, bà chỉ mới gặp hắn có một lần, nói chuyện với hắn vài câu, bà đã hiểu hắn. Cha Hàn tức giận cắt ngang lời của mẹ Hàn, thật không thể tin được. Một người xa lạ đột nhiên từ lòng đất chui ra công khai nói cho bà biết, hắn muốn cùng với con gái của bà ở chung một chỗ, bà liền dễ dàng chấp nhận yêu cầu của bọn họ. Góc chuyện audio.com, hắn là bạn của Vĩ Quần, bất kể là bạn bè của ai, dù sao chuyện này căn bản cũng vô cùng hoang đường. Cha Hàn lớn tiếng giận dữ, bây giờ tôi không muốn tranh luận với ông, chờ ông gặp mặt Mộ Văn, nói chuyện với nó, rồi chúng ta mới quyết định, được không? Cuộc nói chuyện dừng lại, mẹ Hàn đẩy cửa bước vào, cha Hàn cũng đi vào theo. Con đã tỉnh, mẹ Hàn cười nhìn Tâm Giao như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mẹ con muốn ngồi dậy. Được, mẹ Hàn mở chốt đầu giường, từ từ xoay và điều chỉnh đầu giường lên cao thành ghế ngồi. Tâm Giao nhìn chăm chú vào cha, sắc mặt của ông ấy lạnh lùng nghiêm túc giống như một núi băng. Lý trí của cô nói cho cô biết, không thể che giấu được nữa, đã đến lúc cô phải thẳng thắn nói ra chân tướng mọi việc cho cha biết. Cha, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, khó khăn nói. Mới vừa rồi cha mẹ nói chuyện con đều nghe được. Tốt, cha Hàn đứng trước mặt cô, trừng mắt nhìn cô nói. Đáng lẽ cha không muốn khi thân thể con còn chưa hồi phục mà tạo thêm áp lực cho con. nhưng con đã muốn nói chuyện, vậy cha cũng không băn khoăn mà hỏi cho rõ ràng. Ông, mẹ Hàn sửng sốt kêu lên vẻ trách cứ. Cha, Hàn cũng không để ý tới bà, nói tiếp, mới vừa rồi mẹ con nói cho cha, biết con quen một người tên là Hà Mộ Văn, hơn nữa các con đang lui tới, chuyện này là thật sao? Đúng vậy, cha, con biết con, đang làm gì sao? Cha Hàn trừng mắt nhìn Tâm Giao, đứa con gái này trong mắt ông vẫn luôn được nuôi dạy rất ngoan ngoãn, không thể nào đi ra ngoài quỹ đạo như thế được. Cha, con rất hiểu con đang làm gì, con muốn hủy bỏ hôn ước với Hoài Chiết. Tâm Giao kiên định từng chữ nói ra. Cha Hàn kinh ngạc nghe, nhìn cô một lúc lâu. Do Hoài Chiết đã làm sai điều gì sao? Không, không phải do Hoài Chiết, không liên quan tới anh ấy. Như vậy, lỗi tại con đúng không? Tâm Giao không nói gì, chỉ cúi đầu, phiền muộn cắn môi. Con nên hiểu rõ ràng. Cha Hàn chăm chú nhìn Tâm Giao. Bất luận về nhân, phẩm, học vấn, Hoài Chiết từ nhỏ đến lớn đều dành cho con một tình cảm thắm thiết, không có gì để chê trách, tại sao con có thể dễ dàng nói. Muốn hủy bỏ hôn ước là hủy, sao con có thể mở miệng được, chẳng lẽ con, nhẫn tâm đi tổn thương một thanh niên hiền lành trung thực lại yêu. Thương con sâu nặng như thế, cha Hàn đau xót nói. Ông Hàn, mẹ Hàn lại kêu lên trách cứ, làm gì mà nghiêm trọng như thế, đây cũng là sự khổ tâm của con. Tâm Giao bất lực nói. Con cũng không muốn tổn thương anh ấy, ban đầu con thật sự rất thành tâm chuẩn bị muốn đem cả đời của mình ủy thác cho Hoài Chiết, nhưng rồi Mộ Văn lại xuất hiện. Tất cả mọi ý định trước đây đều tan rã, sụp đổ, con đã rất cố gắng đấu tranh, nhưng cha ơi, con thật sự không có cách nào. Cha Hàn cảm thấy choáng váng, ở trong mắt ông, không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể so sánh được với một Hoài Chiết hoàn mỹ, Hà Mộ Văn. Này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, mà lại có thể làm sụp đổ tình cảm, thanh mai trúc mã đã tồn tại gần 20 năm của con gái mình. Rốt cuộc Hà Mộ Văn đó có chỗ nào đáng giá mà để con phải làm như thế? Ông vẫn không phục, đây không phải là vấn đề đáng giá hay không? Tâm Giao nhẹ nhàng, nói, con chỉ biết không có Mộ Văn, cuộc sống của con sẽ không trọn vẹn, con sống, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lần thổ lộ này của Tâm Giao, đã mang đến sự đả kích không nhỏ cho cha Hàn. Chẳng lẽ tình cảm gần 20 năm, lại không sánh bằng 2 tháng? Góc chuyện audio.com. Thời thế thực sự thay đổi, người trẻ tuổi bây giờ làm gì cũng nhanh, bắt đầu nhanh, kết thúc nhanh, thay đổi cũng nhanh, ông cảm giác mình đã già rồi, không theo kịp thời đại. Nói như vậy, con quyết định hủy bỏ hôn ước với Hoài Chiết sao? Đúng vậy cha, con nói cha làm sao mở miệng ăn nói với nhà Nhậm được. Cha Hàn ngã ngồi trên ghế, bi thương thở dài. Cha, chuyện này do con gây ra, nên tự con sẽ giải quyết. Con đã chuẩn bị, nghỉ phép vào hè này để đi Mỹ, gặp Hoài Chiết nói cho rõ ràng. Cha Hàn dùng ánh mắt khó xử nhìn con gái, trong lúc này, ông cảm thấy nói. Điều gì cũng trở nên dư thừa, con cái một khi trưởng thành, không cần. Cha mẹ bảo bọc nhiều như khi còn bé nữa. Không khí đang trong lúc trầm tư, thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Để tôi mở, mẹ Hàn đi tới trước cửa, sau khi mở, hoảng hốt lắp bắp. Mộ Văn, Tâm Giao cũng ngoài ý muốn kêu lên một tiếng, mới nhắc đến Tào Tháo đã xuất hiện, cha Hàn nhanh chóng xoay người lại, đối mặt với Mộ Văn, quan sát hắn từ đầu đến chân. Dưới mái tóc rối bời là một khuôn mặt góc cạnh rất có cá tính, là một người khá hấp dẫn. Hai hàng lông mày đen đậm, ánh mắt sâu hút, dáng người cao lớn và mạnh mẽ. Hắn cúi người xuống, rất cung kính lên tiếng chào hỏi. Cháu xin chào bác trai, bác Mạnh khỏe ạ. Cha Hàn trừng mắt nhìn hắn, thật lâu sau, mới che đậy bằng cách ho khan một tiếng, chỉ vào một cái ghế khác ra lệnh. Ngồi xuống, nghe vậy, Mộ Văn đi tới nơi ông chỉ và ngồi xuống. Tâm Giao có chút hoảng loạn, cô quay đầu nhìn mẹ Hàn, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ lại phủ thêm một tầng tuyết trắng. Mẹ Hàn bước tới trước một bước, cầm tay Tâm Giao, xoa nhẹ rồi nắm chặt lại. Trong phòng bệnh yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng cha Hàn mở miệng, phá tan không khí tĩnh lặng này. Tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn công bằng một chút, dù sao tôi cũng chưa hiểu biết gì về cậu. Cha Hàn nói xong, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn Mộ Văn không rời. Cậu là bạn từ thời còn học đại học của Vĩ Quẩn? Vâng, đúng vậy ạ. Hắn trả lời rất nhanh, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Cháu học ngành kiến trúc và có mở một công ty xây dựng ở Hoa Kỳ, lần này trở về Đài Loan là vì muốn mở rộng sự nghiệp ở trong nước. Trong nhà của cậu có những ai? Ông vẫn căng thẳng hỏi. Mẹ cháu qua đời lúc cháu còn rất nhỏ, cha cháu là một doanh nhân chuyên kinh doanh về xuất nhập khẩu, trong nhà trừ cha và cháu, còn có dì Diệp, người đã nuôi nấng và chăm sóc cháu từ nhỏ. Nói tới đây, ánh Mắt hắn chuyển sang nhìn Tâm Dao, đáy mắt thoáng lộ ra một chút ánh sáng kiên định khiến người ta rung động. Cháu có thể hứa với bác cháu sẽ làm cho Tâm Dao vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi. Giọng nói của hắn trầm ổn, ánh mắt kiên quyết, từng chữ âm vang trong phòng. Cha, Hàn nhìn thẳng vào Mộ Văn, vợ mình nói không sai, trong con người trẻ, tuổi này có sức mạnh khiến người ta cảm động, thẳng thắn, trung thực lại không mất đi vẻ chững chạc, vững vàng. Ông không phủ nhận rằng ông đã bắt đầu đánh giá cao hắn, thậm chí còn thích hắn. Cậu có biết, ông mỉm cười một cách vô thức, nụ cười này, làm không khí căng thẳng trong phòng từ nãy tới giờ trở nên buông lỏng. Hai, giờ trước cậu không phải là đứa con rể lý tưởng trong suy nghĩ của bác, thậm chí bác còn chống đối cậu, ghét bỏ cậu. Cháu biết, bác trai, nhưng bây giờ cái nhìn của bác đã thay đổi kể từ khi cháu hứa sẽ mang hạnh phúc và vui vẻ đến cho Tâm Dao, lời hứa này rất quý giá, bác không còn. Góc chuyện audio.com, cách nào hơn là tác thành cho hai đứa, dù sao, người sống với nhau cả. Đời cũng là hai đứa, cha, Tâm Dao vừa rơi lệ, vừa cười kêu lên một tiếng vui mừng. Cảm ơn bác trai, Mộ Văn nở một nụ cười phát ra từ đáy lòng, tôi đi ăn sáng đây, cha Hàn kêu lên, tôi đi ăn sáng cùng với ông, mẹ Hàn đứng dậy theo, cha mẹ Hàn ý tứ đi ra ngoài, Tâm Dao mắt ngấn lệ nhưng miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc chăm chú nhìn Mộ Văn thật sâu. Khách chương.